Chương 230, Tà Giang Sơn Năm. Chúc mừng Hoàng Tôn sớm ngày đạt được ước muốn nha, tiểu nhân nhìn xem cái này Khương Lục Lục có thể so sánh trong truyền thuyết còn muốn được sủng ái. Không thấy Khương gia hận không thể đem nàng giấu đi dáng vẻ sao? Một khi Hoàng Tôn ôm mỹ nhân về, cái này Khương gia vẫn là không chúng ta vật trong bàn tay. Diêu Lăng Dực cẩn thận nghĩ nghĩ, trên mặt cu nở dê từ giận chuyển vui, đúng là như thế, đem Khương San cầm nắm ở trong tay, Khương gia quân chẳng khác nào là hán. Chẳng những là phụ thân tranh vị một thanh lưới dao, càng là tương lai mình vinh đăng đại vị quả cân. Một khi phụ thân làm thái tử, tương lai hoàng vị còn không phải là của mình. Nam Lăng từ trước lập chữ quy củ chính là trọng hiền trọng tài, xuất thân phản ngược lại không phải trọng yếu như thế. Muốn nói vẫn là mẫu phi quyết định thật nhanh, trực tiếp đánh lây khánh sinh cớ làm cái thưởng mai yến. Nhà mình sân nhà, làm sao phát huy đều là đối với mình có lợi. Không nói Diêu Lăng Dực cùng Kính Vương Phi như thế nào bố trí chu tính, chỉ nói Diêm Thị. Đại Hoàng Tôn cương ra khương ra, Diêm Thị mặt liền trầm xuống. Hoàng Tôn nói quả nhiên cùng Lục Lục mộng thấy giống nhau như lúc, cái này còn cao đến đâu, ai cho bọn hắn gan cho đến đánh Lục Lục chủ ý 2, 3, 4, 5, 6. Tập hợp Khương gia gia môn ở nhà toàn tập hợp có người muốn động mắt của chúng ta hạt châu Á trong phòng nghị sự, một mảnh trang nghiêm. Bọn nha đầu thượng xong nước trà tất cả đều thông minh lui ra. Đám người ngồi nghiêm chỉnh nghe Diêm Thị mơ hồ nói một lần chuyện đã xảy ra. Nhỏ tuổi nhất Khương Tuyệt Chiêu trước không giữ được bình tĩnh, vỗ bàn một cái, ba một tiếng, dọa đến một bên ngồi một mình một góc, trước mặt bày biện một giải chứa các loại điểm tâm ăn nhẹ cao túc bản. Chính ăn đến say sưa ngon lành Lâm Tịch nhảy một cái. Nhị tẩu Niên Thị cách nàng gần nhất, vội vàng nhẹ nhàng vô vô nàng lưng ôn nhu an ủi. Ngoan à, chớ sợ, ngươi tiểu ca không phải cùng ngươi phát cáu, an của ngươi. Tiếp tục quay đầu giật ra giọng quát, ta nói Tuyết Chiêu, ngươi cái này tính tình đến sửa đổi một chút. Nhất kinh nhất xạ hù dọa Lục Lục làm sao xử lý, gọi cha biết không đánh chết ngươi. Khương Lục lang thẻ lưỡi, Lục Lục không phải không chuyện sao, ta kém chút bị ngươi dọa cho. Niên Thị nói ra, dựa vào ta, bẩm rõ công công, lại cho đại lang viết một lá thư, ta trả lại Khương gia chạy đi. Quan này ta cu nở dê không làm, vốn làm liền biệt khuất. Khương Tam Lang vân vê trên cằm râu, lắc đầu, không ổn, không ổn. Dạng này chính là không phục thiên triều quan ở, không phải cho hoàng đế Lao Nhi đưa đao Khương gia quân lại lấy một trọi mười cũng vô pháp cùng nhất quốc chi lực chống lại. Đến lúc đó chúng ta chết rồi. Ai tới chiếu cố Lục Lục ga? Lâm Tịch tâm phảng phất bị thật dày phờ len nhung tấm thảm vây lại, tinh tế, mềm mềm, cảm giác cấm áp, để nàng toàn thân thư thái. Khương San là may mắn dường nào, có dạng này người nhà nếu như không có thấy phải cha nam liền càng hoàn mỹ hơn. Tứ tẩu Lưu Thị nhỏ giọng lầm bầm, tên cầu hoàng đế này như thế vong ân phụ nghĩa, sớm biết lúc trước còn không bằng qua cầu rút ván, có mới nối cũ. Chỉ sợ nếu như là bọn họ ngồi ở kia cái cửu ngũ trí tôn cao vị trên, cu nở dê sẽ làm như vậy đi. Nhất quốc chi quân, làm sao lại cho phép một cố đủ để uy hiếp đến mình lực lượng cứ như vậy ở trước mắt lắc lư, đâu sợ rằng đều sẽ nghĩ biện pháp đem lực lượng này nắm giữ nơi tay, nếu là không cách nào nắm giữ, nhất định hủy chi cho thông khoái. Liền xem như đứng tại người ủy thác trên lập trường, Lâm Tịch cũng không phải như vậy oán hận, La vô tình nhất đế vương ra. Đối với mình người còn lẫn nhau đấu đá hận không thể đấu cái ngươi chết ta sống, huống chi là khác họ người bên ngoài trước mắt Khương tự mình cũng không trong phủ, lấy hắn 81 tuổi, thế mà tràn đầy phấn khởi đi theo chính mình nhiều năm bạn tri kỷ lao hưu đi đục băng sông câu, cũng là say. Tối thiểu muốn sau 5 ngày mới trở về. Thế nhưng là thường mai yến liền định vào ngày kia, đến cùng nên như thế nào tổng muốn xuất ra con dấu trình tới. Nhưng bây giờ luôn luôn rất có thế quyết định Khương Nhị Lang cùng Lao Cha đều không có ở, mấy người lập tức lao nhau nói cái gì cũng có. Cuối cùng vẫn là Diêm Thị giải quyết dứt khoát, Lục Lục cái kia ngày sinh bệnh, không nên xuất hành. Lâm Tịch xen vào, vậy vạn nhất trong cung phái thái y đi đến bắt mạch, nói thế nào ách ta cảm thấy đi, ta hay là phải đi một chuyến. Không được hơn 10 người chăm miệng một lời. Lâm Tịch tức bực dậm chân, trước hết nghe ta nói hết lời. Nói cái gì nói? Biết rõ người ta không có hảo ý, ngươi còn muốn đần độn đụng vào, ta nhìn ngươi là nằm mơ làm ngốc hả? Người nói chuyện ngữ khí mặc dù rất nghiêm khắc, lại ngồi vào bên người nàng cho nàng lột khỏa thơm ngào ngạt hạt rẻ nhét vào miệng nàng trong, sau đó dùng tay sờ lên đầu của nàng. Ba một tiếng, bên cạnh Niên Thị đưa tay quay hắn một bàn tay, thụ, nói bao nhiêu lần không cho phép ngươi sờ Lục Lục đầu, coi như so ngươi nhỏ, đó cũng là ngươi tiểu cô Khương Thủ hờ ơ mở hư cờ thu tay về, sờ soạn cái hạt rẻ lại lột cho Lâm Tịch ăn. Lâm Tịch khó khăn nuốt xuống trong miệng hạt rẻ, các ngươi nghe ta nói hết lời phản đối nữa nha. Thường Mai Yến là tại Kính Vương Phủ, nhiều người phức tạp, bọn họ cũng không thể tùy ý xuất thủ tính toán ta. Chỉ cần ngày đó ta cẩn thận một chút, lại mang lên Phỉ Ca Nhi cùng Quân Ca Nhi, nha đầu liền mang theo Tố Tâm cùng Tố Mai hai cái có công phu, liền xem như đầm rồng hang hổ ta cũng có thể bình an trở về. Nếu là tùy tiện cự tuyệt, thứ nhất dạng này liền cùng Kính Vương sẽ rách mặt, giả bệnh không đi, lại có bại lộ nguy hiểm. Lâm Tịch Đêm Thai nói, bọn họ chỉ cho là chúng ta cái gì cũng không biết, lúc trước đâu là bọn họ ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, bây giờ tình huống thay đổi, là chúng ta ở trong tối bọn họ ở ngoài sáng. Tốt xấu ứng phó lần này, không đến mức để bọn hắn nổi lên ngờ vực vô căn cứ, chờ cha hoặc là nhị ca trở về lại làm định đoạt. Lần này được xưng Quân Ca Nhi 16 tuổi thiếu niên ngược lại là ủng hộ Lâm Tịch, ta đồng ý tiểu cô ý kiến. Có ta cùng nhị ca tại, ai lại dám khi dễ tiểu cô đi đánh không chết hắn. Trên thực tế, kịch bản trong cũng là hai cái này chất tử cùng đi, không có để phòng phía dưới mặc dù không có xảy ra chuyện gì, lại bị Diêu Văn Trạm hữu tâm tính vô tâm soát mặt thành công, cũng coi là Diêu gia đạt được. Bất quá lần này à, liền khó nói đi. Lâm Tịch vừa tiến vào nhiệm vụ, 20 đoạn cẩm cùng thôi thể thuật cũng không kịp tu luyện. Bất quá tốt xấu làm lâu như vậy người chấp hành, QNZ không ít cùng người đánh nhau, vũ lực giá trị là không có, kinh nghiệm lại vĩnh viễn tồn tại, mấy cái kia nhị thế tổ chủ nghĩa hình thức thái bước, hoàn toàn không tại nàng phạm vi tầm mắt bên trong. Nhắc tới cổ nhân, thật đúng là học đòi văn vẻ đến tận xương thủy. Dư A Mu A Đông, chỉ thích hợp đều ở nhà xuyến nồi lẩu, còn đến cùng cái nhị đồ đần. Thưởng ngươi đại gia hoa A xét thấy thôi thể thuật mặc dù chỉ thay đổi thể năng cũng không thể thật thay đổi thể chất, thế nhưng là không chịu nổi trong thời gian ngắn hiệu quả so 20 đoạn cẩm rõ rệt, thế là Lâm Tịch lui bốn cái nha đầu, chính mình trên giường lăn lăn lộn lộn tới trước một bộ nguyệt chi thôi thể thuật. Trọn vẹn động tác xuống tới, quả nhiên cảm giác thân thể tối thiểu bén nhạy rất nhiều. Sau đó Lâm Tịch cẩn thận vuốt vuốt kịch bản, cảm thấy muốn làm hoàng hậu chỉ có hai con đường có thể đi. Con đường thứ nhất là từ bỏ tâm ngoan thủ lạt tá ma giết lừa Diêu Văn Trạm thay cái hoàng tử đến phụ tá. Dạng này nhiệm vụ độ khó tương đối nhỏ bé, nhưng là khuyết điểm là dễ dàng bi kịch tái hiện. Cũng không phải là Khương San không đủ hấp dẫn người, mà là Khương San nhà mẹ đẻ quá dọa người, mặc kệ ai làm hoàng đế cưới nàng cũng không quá an tâm. Thứ hai con đường, liền hai chữ. Tạo phản.